Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, ngóc đầu trở lại. Thậm chí nói tộc trưởng hiện tại đã có chút thụ sợ. Nếu không phải Hắc Ám Công Quốc một mực kéo dài chúa tể, chỉ sợ hải tộc đã sớm bị bắt rồi. Đã chúa tể thực lực cường đại như vậy, vậy tại sao không phái cao thủ trực tiếp đem nơi này diệt mà là dùng quân đội tiến đánh Nga? Tộc trưởng vô cùng không hiểu. Coi như chỉ là đến cái vị thứ 6 cao thủ liền đã không phải là Hắc Ám Công Quốc có khả năng chống cự Lam. Nhưng là tại sao phải tốn công tốn sức xuất động quân đội? Đây không phải để đó bớt việc không bớt việc sao? Bọn hắn đương nhiên muốn. Không phải sẽ không mà là không dám. Đường Tiếu thần bí cười một tiếng nói. À, vì cái gì? Tộc Mộc Tốt Kỳ hỏi. Bởi vì Hắc Ám Công Quốc phía dưới có chủ làm thịt muốn đồ vật. Bọn hắn không dám. Nếu là hủy thứ này coi như đạt được Hắc Ám Công Quốc cũng vô ích. Đã chúa tể coi trọng như vậy. Vậy vật này nhất định vô cùng trọng yếu đi. Bằng không thì sẽ không dạng này. Tộc trưởng gật gật đầu. Trong lúc nhất thời đối Đường Tiếu trong miệng nói tới vô cùng trọng yếu đồ vật hứng thú. Ngã xuống đất là cái gì? Thứ này. Đường Tiếu lại là dùng chân bước lên dưới chân, cùng hải tộc không sai biệt lắm phía. Dưới có cái gì với lại không ít? Năng lượng tinh thạch. Tộc trưởng trực tiếp kêu lên. Xem như thế đi. Đến lúc đó ngươi có lẽ sẽ biết nói. Đường Tiếu thở dài không có ở bao nhiêu. Dù sao giống địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ loại này siêu cấp 9 vật liệu quả thật làm cho người khó mà tin được. Nói ra không nói ra cũng không có gì khác biệt. Chúa tể đây là muốn làm gì a? Tộc trưởng nhìn một chút bầu trời. Hắn cảm giác áp lực thật sự là quá lớn. Hai người lại hàn huyên rất nhiều. Ban đêm hắn ôm Đường Na tại trong đình nhìn mặt trăng. Đem Đường Na đưa trở về phòng về sau Đường Tiếu trong lòng lại là đau xót. Hắn nằm tại trên nóc nhà. Muộn gió thổi qua mặc dù có chút lạnh lùng nhưng là hắn tựa như là không có cảm giác. Tim của hắn đột nhiên run rẩy. Đây là một loại mất đi thật lâu đồ vật lại trở về cảm giác kỳ diệu. Cái này luôn cảm giác theo gió đêm gợi lên yoga nồng đậm. Hắn không biết đạo vì cái gì, kỳ quái. Tay của hắn đặt ở ngực. Lại cảm giác không thấy tim đập của mình. Như thế xem ra nhịp tim cũng không có gia tốc. Như vậy loại cảm giác này chỉ lại là cái gì? Mất đi. Mất đi. Đường Tiếu tự lẩm bẩm, ta đã mất đi Phong Diệp Trấn. Còn biết trở về sao? Hắn nói một mình xong lại là tự giễu cười một tiếng. Phong Diệp Trấn là thật không có. Nhưng là mình ngoại trừ hết thảy trước mắt còn có cái gì a? Hắn phản hỏi mình. Hắn không biết đạo cái này tổng mất mà được lại tâm lý từ đâu mà đến. Nhưng sau một khắc nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương. Cái này tổng khẩn trương hắn trải qua. Tựa như là lúc trước Phong Diệp Trấn sắp bị thời điểm tiến công là giống nhau. Không có chút nào khác biệt. Với lại loại cảm giác này liền là một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Chúa tể muốn tới. Không cần mấy ngày. Đường Tiếu vuốt vuốt huyệt thái dương. Mặc dù đã là nửa đêm nhưng lại cảm giác không thấy chút nào dã rời. Thậm chí nói tinh thần đã đạt đến độ cao mỏi mệt. Nhưng hắn không khốn. Hắn cảm giác lúc này nghỉ ngơi chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Trước tu luyện a. Đường Tiếu ngồi dậy thở dài. Trước mấy ngày cùng Ngọc Hành Lục Tử sau khi chiến đấu cũng cảm giác năng lượng trong cơ thể đang không ngừng đúng gia tăng. Hơn nữa còn có một loại hiện tượng liền là chỉ cần mở ra chân nguyên một chiêu này về sau liền sẽ. Tu vi của mình liền sẽ tự động đề cao. Tựa như là hiện tại. Vừa tấn cấp chiến sĩ cấp 9 không bao lâu. Nhưng là hiện tại cảm giác đã có tiến giai cấp 9 trung kỳ thực lực chỉ cần một cơ hội liền có. Thể đột phá. Trách không được chiến thần năm đó có thể mạnh như vậy. Nguyên lai là dựa vào chiêu này chân nguyên A, Đường Tiếu. Trong lòng hiểu rõ, đều nói chiến thần là dưới trời sao đệ nhất cường giả. Lời này không sai, nhưng chiến thần thực lực nơi phát ra cũng chính là dựa vào cái này chân nguyên đi. Nhưng là dựa vào có hạn nhục thân có thể đánh bại thực lực siêu cường người áo trắng sao? Tu luyện, hắn tĩnh hạ tâm, bắt đầu vận chuyển bá quyết, toàn lực tu luyện. Cái này trên trời buổi trưa, Tu Kiến cầu nối thợ khéo cùng các binh sĩ còn tại Tu Kiến. Nhưng trước mặt mấy người lính cảm giác mắt tối sầm lại, đã ngã trên mặt đất. Binh lính phía sau phát hiện về sau lập tức nhận ra. Đây không phải người áo trắng sao? Kết quả là từng cái mất mạng hướng về sau mặt thối lui. Đi mau, chúa tể trở về, mau trở về bẩm báo. Phốc, nói chuyện binh sĩ theo bản năng cúi đầu xem xét. Bộ ngực của mình không biết lúc nào nhiều một mực tay. Tay này bên trong còn cầm một cái nội tạng. Binh sĩ kia sắc mặt trắng nhợt không quay đầu lại, thật là dùng hết làm sau một hơi đối trước mặt. Binh sĩ nói, mau trở về bẩm báo. Nhanh, trước mặt binh sĩ kiên định gật đầu không muốn mạng hướng trước mặt chạy tới. Trước mặt nghe, nếu như ta chết đem tin tức truyền trở về. Nhất định, nói xong cũng ngã xuống. Câu nói này một mực đang truyền. Đến cuối cùng liền là tên lính cùng một chỗ nhào về phía người áo trắng cho trước mặt binh sĩ. Tranh thủ hạ tối hậu thời gian. Phía trước nhất một sĩ binh ngậm lấy nước mắt. Đây là một cái cương nghị nam nhân. Từ khi tòng quân về sau tại không có rơi qua một giọt nước mắt. Hôm nay thật là khóc. Cảm thấy không thành bộ dáng. Nhưng là tốc độ y nguyên nhanh. Không dừng lại chút nào. Hắn biết mình còn có sứ mệnh không có hoàn thành, nhất định phải hoặc là trở về. Mà sau lưng lại một chỗ tử thi. Sau 3 phút đó là binh sĩ thấy được bến cảng. Hắn tựa như là thấy được hy vọng. Nhìn thấy cảng khẩu binh sĩ lập tức vọt tới, nhanh. Nhanh đi. Ách, binh sĩ kia mắt tối sầm lại ngã trên mặt đất. Phía sau hắn cắm một thanh loan đao. Cái này loan đao đã quán xuyên binh sĩ lồng ngực. Cái này loan đao không biết đạo bay bao xa. Nhưng đã đến nơi này vẫn là có như thế lớn lực nói. Cái kia người binh sĩ này cũng không có triệt để ngã xuống. Mà là lấy tay chống đỡ khởi thân thể, chúa tể tới. Nói xong ngã xuống đất bỏ mình. Đây là hắn chấp niệm cũng là tín niệm của hắn. Cho dù chết không đem tin tức truyền trở về trong lòng cũng là khó chịu. Cũng là chết không nhắm mắt. Khả năng hắn đây coi như là an tâm đi đi. Có lẽ nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là liên minh có thể hay không chiến thắng. Đi tốt, binh sĩ đối chết đi thi thể đi quân lễ, sau đó bước nhanh hướng cửa thành chạy tới. Nhanh, thông chi minh chủ cùng các vị trưởng lão. Chúa tể tới, trên tường thành đám binh sĩ lập tức bắt đầu chuyển động. Các lộ đưa tin binh đều bắt đầu chuyển động canh giữ ở trên tường thành, chiến sĩ cấp 9 mặc. Vào cơ giáp cũng là kích động. Sau mười mấy phút chư vị trưởng lão cùng chiến sĩ cấp 9 đều đến. Minh chủ A, An Ba Ki hỏi. Hồi bẩm nhị trưởng lão đã thông chi. Một binh sĩ nói. An Ba Ki gật gật đầu. Chúa tể đến bao lâu? Từ đưa tin đến bây giờ không đủ 20 phút. Rèn đúc cầu nối binh sĩ cùng thợ khéo đều đã chết. Là liều chết đem tin tức truyền về. Tất cả mọi người không nói gì. Bọn hắn biết đạo điều này đại biểu lấy cái gì? Đây là lấy vô số sinh mệnh làm đại giá đổi lấy tiên cơ. Đừng hốt hoảng, hiện tại trước thấy rõ hình thức. Chúa tể thực lực cao thâm mặt chắc đem tất cả tuần tra nhân viên đều rút về đến. Tộc trưởng ngược, lại là trầm ổn. Không hổ là nhất tộc chi trưởng, hoàn toàn không phải An Ba Ki bọn người có thể so sánh. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.